One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 965, mặt trận liên hiệp. Raihat chính diện chiến đấu, đương nhiên là không thắng được Im tiên sinh. Thực lực của người đàn ông này cũng sớm đã siêu việt nhân loại cực hạn. Cho dù là Raihat cũng vô pháp cùng hắn đánh đồng. Nói câu không khách khí, Im thực lực của người này đại khái là thuộc về cổ đại binh khí đẳng cấp. Hắn có được cùng ba cái kia cổ đại binh khí đánh đồng lực lượng. Là nhân loại tuyệt đối không cách nào chiến thắng tuyệt vọng bản thân. Hoàn toàn có thể được xưng là cái thứ tư cổ đại binh khí, bất quá Im tiên sinh cũng đích thật là. Binh khí chính là, hắn cũng sớm đã đem mình cải tạo thành một kiện đúng nghĩa binh khí mạnh nhất. Bởi vì không thắng được, cho nên Raihat sẽ không cùng Im tiếp tục đánh xuống. Hắn có nắm chắc từ Im dưới tay trốn chết. Thế nhưng là không có nắm chắc tại cùng gia hỏa này kịch đấu bên trong chiến thắng. Chỉ cần kéo tới thiên vương thoát khốn liền đã có thể. Raihat đi vào dị không gian bên trong. Đóng cửa lại về sau. Ngoại giới hết thảy liền đã cùng hắn triệt để không có quan hệ. Vô luận Im có mạnh đến đâu, hắn cũng không có thể đột phá thứ nguyên bích chướng đi tới nơi này phiến dị không gian bên trong. Truy kích Raihat. Raihat sau quay đầu nhìn thoáng qua Im tiên sinh. Hắn y nguyên cách xa xôi không gian hướng phía bên này nhìn qua. Trong chớp nhoáng này, phảng phất hai người đang nhìn nhau đồng dạng. Bất quá đương nhiên chỉ có Raihat có thể nhìn thấy Im. Cái này nam nhân là không nhìn thấy Raihat. Ren, Yamato bay tới Raihat bên người. Ngoại trừ kéo ống tay áo của hắn, chỉ vào không gian một bên khác đường, để ra hỏa này tiến đến thật không có vấn đề sao? Phiêu phù ở bên kia là vỗ cánh thiên vương. Để ra hỏa này đi vào mảnh này dị không gian về sau, Ulysses gia tộc các cán bộ đều cảm thấy tương đương khẩn trương. Dù sao thực lực của người này mạnh đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Dù cho Ulysses gia tộc các cán bộ thực lực đồng dạng không tầm thường, nhưng là nếu như muốn cùng cái đồ chơi này khai chiến lời nói, cũng là không có chút nào phần thắng. Mà hết lần này tới lần khác thứ này chủ nhân là tóc đỏ cùng Ulysses gia tộc từ trước đến nay không có giao tình gì, lúc trước thậm chí còn đối địch qua. Yamato đám người thật có lý do lo lắng. Thiên vương đột nhiên bạo khởi làm loạn. Nếu quả như thật phát sinh loại kia tình huống lời nói, tình huống kia coi như không ổn. Raihat nhẹ nhàng cười cười. Không cần đến lo lắng. Chỉ ít giờ này khắc này, chúng ta cũng không phải là địch nhân. Hắn bay thẳng đến thiên vương trước mặt. Khổng lồ cự long bên trong bắt đầu lộ ra sắc bén răng. Trong ánh mắt cũng tràn đầy uy hiếp. Tựa hồ là đang cảnh cáo Raihat đừng lại tiếp tục tới gần. Raihat lại không thèm để ý chút nào. Chỉ là đến tĩnh nói. Đem ngươi cứu trở về những người kia thả ra đi, ta nghĩ bọn hắn hẳn là cần trị liệu. Thiên vương trầm mặc một chút. Bất quá cái đồ chơi này dù cho không trầm mặc cũng không có cách nào nói chuyện, chính là. Hắn rốt cục há miệng ra. Sau đó từ trong miệng của hắn bay ra một đạo lại một đạo bóng người. Dragon tóc đỏ Aokiji, nhóc mũ rơm Asabo, còn có cùng ở sau lưng của bọn họ. Đi vào trên tòa đảo này cơ hồ tất cả mọi người. Lúc này đều xuất hiện ở Raihat trước mặt. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người còn có được hô hấp. Vừa vặn tương phản còn sống sót người chỉ là số rất ít. Phần lớn người đều đã lúc trước trong chiến đấu chết. Thảm hại hơn chính là đại bộ phận cũng đều là bị thiên vương không khác biệt công kích cho xử lý. Phần lớn người thân thể đã hóa thành một mảnh than cốc. Cho dù là tóc đỏ Dragon bọn người, lấy bọn hắn Haki cường độ y nguyên thân thể cháy đen hôn mê bất tỉnh. Khí tức đều cực kỳ yếu ớt, chớ nói chi là cái khác may mắn sống sót ra hỏa. Lúc này cơ hồ bồi hồi tại sinh cùng tử biên giới tuyến. Tùy thời đều có thể một hơi không có đi lên. Một cước bước vào quỷ môn quan. Thật sự là khoa trương. Raihat lại lần nữa cảm thán một tiếng. Đây chính là thiên vương hỏa diễm mang đến kết quả. Thậm chí chủ yếu công kích căn bản cũng không phải là hướng về phía bọn hắn tới. Chỉ là bị liên lụy một cái liền biến thành cái dạng này khó có thể tưởng tượng. nếu như chính diện tiếp nhận Thiên Vương công kích, đến cùng sẽ là kết quả như thế nào? Khó trách vô cùng cường đại Im đại nhân sẽ nói, ngay cả hắn cũng vô pháp ở chính diện trong chiến đấu đánh bại Thiên Vương. Manseri, Raihat quay đầu hô, nơi này liền làm phiền ngươi. Mặc dù bọn gia hỏa này thụ thương đều rất nặng, thậm chí rất nhiều người đều ở vào sắp chết trạng thái. Nhưng là trùng hợp, Raihat bên này còn có một vị Seri công chúa. Vị công chúa điện hạ này nắm giữ chi yêu no mi thật có được chữa trị hết thảy thương bệnh năng. Lực, cho dù là đã đến quỷ môn quan, hắn cũng có thể trực tiếp đem người cho vớt trở về. Theo công chúa điện hạ gạt ra một chút lỗ nước mắt. Nguyên bản tại quỷ môn quan bồi hồi đám người, tình huống cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, khí tức đang nhanh chóng khôi phục, hô hấp cũng tại dần dần ổn định. Sau đó rất nhanh hướng tóc đỏ Aokiji Dragon những thương thế này nhẹ nhất ra hỏa. Thậm chí đã khôi phục ý thức, mở mắt, ngô, chúng ta thế mà còn sống sao? Tóc đỏ kinh ngạc ngồi dậy thể, có chút mờ mịt nhìn bốn phía. Sau đó liền thấy đứng ở một bên Raihat cùng sau lưng của hắn Kaido. Salut Linlan, mắt trần có thể thấy tóc đỏ thân thể từng có trong nháy mắt cứng ngắc. Bất quá cũng chính là lập tức hắn lập tức liền buông lỏng xuống. Bởi vì tình huống hiện tại đã rất rõ ràng sáng tỏ. Cho nên là ngươi đã cứu chúng ta sao? Raihat, Aokiji nói, tiếc nuối là ta có khả năng làm cũng chỉ có những thứ này. Raihat bất đắc dĩ buông buông tay. Nhưng là may mắn là chúng ta tiếp xuống có thể làm còn có rất nhiều. Cho nên, Dragon trầm giọng nói, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Liên hợp A, Raihat nói, Im tiên sinh thực lực, ta muốn tất cả mọi người đã từng gặp qua. Cái kia không phải nhân loại có thể chống lại lực lượng. Muốn cùng hắn đối kháng, chúng ta cần để cho toàn thế giới đều liên hợp lại. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.